Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có Lý Trung quản gia, bởi vì chưa từng gặp qua thứ tốt, người ta tùy tiện cấp cho một chút hắn lại xem thành bảo bối. Nhưng đối với người hiện đại có kinh nghiệm khảo cổ phong phú như Lý Quý Dương mà nói, thấy qua thứ tốt nhiều đâu. Thời gian Tần triều tồn tại tuy rằng ngắn ngủi, nhưng nó tồn tại trong thời gian Xuân Thu Chiến Quốc cũng không ngắn. Thứ tốt cũng không thiếu. Kiến thức qua vật bồi táng mộ số 1 Tần Công, Lý Quý Dương đương nhiên biết chút đồ vật kia căn bản không tính là gì. Thời đại này đã có thẩm mỹ quan cấp cao, kim khí tinh xảo, đồng khí cùng ngọc khí, thậm chí là thạch khí cốt khí đều là thứ đáng giá. Kết quả một cái cũng không có. Cháp đựng kim bính cũng chỉ là bình thường, trừ bỏ nước gợn văn không có khắc hoa gì khác. Phải biết rằng Tần Pháp trách móc nặng nề, quốc chủ cấp cho khen thưởng ai dám nửa đường chặn nuốt, bị phát hiện chính là tử tội. Mà Lữ Bất Vi dám làm như thế, cũng bởi vì Chiêu Tương Vương đã không còn khả năng xử lý chính sự. Quốc chủ hoang chính là đại sự. Hơn nữa đoạn thời gian trước dị tinh hàng thế, thiên hạ hỗn loạn. Người có năng lực suy đoán dị tinh rừng ở Tần không được trăm ngày, Tần quốc quốc chủ liền hoang một. Cũng thật sự là, nhưng chuyện bên ngoài không liên quan gì Lý Gia Trang. Bởi vì Lý Gia Trang tuyển nơi ở rất tốt, xung quanh không có láng giềng, ngay cả đi ngang qua cũng không khả năng. Địa phương này cách quan đạo quá xa, ngay cả quan sai nếu không phải vì quốc tăng cùng thu thuế, cũng không thèm đến Lý Gia Trang. Bởi vì đi một lần phải trèo non lội suối một lần, số lần nhiều hơn ai chịu nổi, cho nên bên ngoài sôi nổi hỗn loạn cũng không quấy dày tới nơi này. Nơi này ngoại trừ để tăng chính là không cười nói lớn tiếng, đều ngoan ngoãn cúi đầu dẫy cỏ, hầu hạ đất vườn. Đây chính là cam đoan một năm lương thực. Lý Quý Dương vẫn đang nghiên cứu đậu hủ của mình. Đậu hủ có rất nhiều loại phương pháp thưởng thức. Mùa hè trăm hoa đua nở, có tỷ nữ nuôi dưỡng ong mật đưa lên mật ong mới mẻ. Đừng tưởng rằng thời đại này không có người nuôi dưỡng ong mật. Lịch sử nuôi dưỡng ong mật lâu mấy ngàn năm. Từ thời đại Ân Thương đã có nuôi ong lấy mật. Chẳng qua bình thường chỉ có mùa hè mới có thể lấy mật. Mùa xuân cùng thu đều không dám. Bởi vì mùa đông không có mật để lấy. Cần lưu trữ cho đàn ong làm đồ ăn. Mật A, Lý Quý Dương nhìn đào bình trước mặt. Dạ, đây là bình mật đường thứ nhất năm nay. Thuần Nhã vui vẻ nói. Nghe nói năm nay hoa nở thật đẹp. Mật đường cũng nhiều hơn rất nhiều. Vậy kêu nhà bếp đêm nay làm thịt nướng, trả một tầng mật đường. Lý Quý Dương muốn ăn chút đồ ngọt. Thịt nướng là cái gì? Thuần Nhã chớp mắt. Nhà bếp chỉ biết trích, nhưng trả nước muối. Lý Quý Dương ôm đầu muốn khóc. Bỏ đi, vẫn lưu lại mật đường. Người đi gọi nhà bếp nướng cải thìa đi. Lý Quý Dương ủ rũ nói. Nướng cải thìa, trích khảo cải thìa, làm sao nướng? Thuần Nhã không hiểu, vì thế đợi cho buổi tối. Thuần Nhã ôm thực đỉnh bưng lên. Lý Quý Dương vừa nhìn. À, bên trong, một nửa là cơm khô kê vàng, một nửa là cây cải dầu bị nướng có chút cháy đen, mang theo mùi khét khô cằn. May mắn bên cạnh còn có hai khối thịt bò cắt lát làm nền. Bằng không bữa ăn này cũng quá thê thảm. Mà trong đồ ăn của Lan nãi mẫu, cũng có phân nửa cơm khô, hai khối thịt bò, cây cải dầu luộc chín trải lên. Nhìn thấy còn rất ngon. Không giống như hắn, lá cây nướng đen. Thiếu gia, trong lòng Thuần Nhã run sợ nhìn thiếu gia đen mặt. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Quý Dương nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lúc ăn kỳ thật cũng không có gì. Không phải là cây cải dầu nướng, trà nước muối sao? Hắn vừa lúc muốn thanh thanh ruột. May mắn người trong nhà bếp cũng không ngốc. Lúc trà nước muối cùng trà một tầng tương, cuối cùng có chút mùi như thịt nướng. Không đến nỗi nuốt không trôi. Nhưng cuối cùng còn hai khối thịt bò cùng hơn phân nửa cơm lại đưa cho Thuần Nhã bưng xuống tự phân ra ăn. Quốc chủ hoang. Dựa theo quy định quốc chủ mới của Tần quốc chính là An quốc quân thái tử trụ. Nhưng Tần quốc có quy củ của mình. chính là tân quốc chủ phải đợi sau thu hoạch vụ thu mới có thể kế vị. Cho dù lão quốc chủ hoang trôi lúc tháng giêng, tân quốc chủ cũng phải đợi cho thu hoạch vụ thu. Đương nhiên nếu trong lúc thu hoạch vụ thu mà hoang trôi, tân quốc chủ có thể lập tức kế vị. Hiện tại tuy rằng quốc sự vẫn là thái tử trụ xử lý, nhưng hắn bây giờ còn chưa phải là quốc chủ, phải đợi sau thu hoạch vụ thu đăng cơ mới có thể được xưng là quốc chủ. Tần quốc đứng đầu, nhưng Lý Quý Dương biết vị quốc chủ này chỉ trị vì được 3 ngày thời gian. Lý Quý Dương than thở, thiếu gia, ngài làm sao vậy? Lý Trung hỏi, ta đang nghĩ cấp cho đám người hầu nhà chúng ta tìm vợ lập gia đình đâu. Kết quả cứ như vậy, ít nhất cần chậm trễ 1 năm. Thời đại này không cần đợi 3 năm lâu như vậy, nhưng 1 năm nửa năm vẫn phải coi chừng dùm. Dân gian như thế, vương thất càng phải như vậy. Tìm nữ nhân, Lý Trung thật đơn giản nói. Nhân số không đủ xứng người, liền mua một ít nữ tử trở về là được rồi chứ. Không phải là đang quốc tang sao? Quốc tang cần thủ chính là bình dân nhân dân, là các quý tộc, là làm quan, đâu có quan hệ gì với người hầu. Lý Trung không hiểu ra sao cả. Bọn hạ nhân chỉ là tìm nữ nhân sinh con mà thôi. Còn tăng nhân lực cho Lý gia trang chúng ta đâu? Lý Quý Dương trợn mắt há hốc mồm. Lúc này hắn mới hiểu được nguyên lai ở trong mắt Lý Trung, người hầu cũng giống như là dê bò trong nhà, căn bản chưa tính là cái gì. Giữ đạo hiếu cho quốc chủ đó là người có thân phận làm. Bọn hạ nhân là không có thân phận. Nếu vậy mua một ít nữ nhân trở về đi. Lý Quý Dương biết tình huống Lý gia trang. Nơi này chỉ cần tráng lao động, nữ nhân hoặc là giặt quần áo, hoặc là nấu cơm, hoặc là nuôi gà xem heo. Nhiều nhất rửa sạch một chút lều gia súc. Hơn nữa những nữ nhân kia cũng chỉ như vậy. Trừ bỏ tướng mạo đoan chính ngoài ra đều là kiện phụ vạm vỡ. Mua một ít tiểu cô nương, khoảng 18-19, đẹp một chút, làm cho người ta tìm vợ cũng phải nhìn được mắt đó thôi. Thiếu gia, nữ nhân bộ dạng tốt một chút, giá cả rất cao, Lý Trung nói. Hơn nữa nữ nhân diện mạo đẹp một chút, giá cả cao, nếu diện mạo đẹp lại là gái trinh, được, nhất định sẽ bị quý tộc lựa chọn trước rồi. Cách chương.